Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, nguy cơ sơ hiện. Đương nhiên, Vô Thương khẽ cười một tiếng. Chợt tay trái đột nhiên ngưng tụ chakra, hướng phía thân thể một bên sân huấn luyện Di Lưu tới dùng để luyện tập phi tiêu quăng ném thuật. Cọc gỗ một quyền đánh ra, thình thịch tương đương, lớn bằng bắp đùi ánh mắt bị Vô Thương nắm đấm bắn trúng. Nhất thời nổ ra, vụn gỗ tung tóe khắp nơi. Ngươi xem, chỉ cần ngươi có thể đủ khống chế chakra dựa theo ta vừa rồi giao cho ngươi phương thức vận hành, là có thể xử xuất bạo quyền, làm cho chính mình công kích lực phá hoại tăng nhiều. Vô Thương khẽ cười nói, bạo quyền, có thể nói là Vô Thương tự nghĩ ra chiêu thức, nguyên lý cũng rất đơn giản. Chẳng qua là đem nguyên bản vận dụng ở hai chân dùng để di động với tốc độ cao chakra bạo phát thuật, sử dụng ở hai tay chi, tiến tới ở mỗi một lần quả đấm công kích sản sinh cường đại sức bật. Bất quá nói đến đơn giản, thế nhưng hai tay muốn xử xuất chakra bạo phát thuật vốn sẽ phải so với hai chân cùng trắc trở. Chớ đừng nói chi là vì bảo hộ nắm tay không bị chakra bạo phát thuật sinh tổn thương, phải cần siêu cường chakra khống chế lực mới được, bằng không còn không có công kích được người khác, quả đấm của mình liền kinh mạch và bắp thịt đã bị xanh bạo. Vô Thương bản thân tinh thần lực liền có thể so với Nhẫn. Hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, cũng là đang không ngừng đề thăng, có thể nói đem mỗi một sợi chakra cũng có thể tiến hành song sinh đẹp khống chế. Vì vậy mới có thể không kiêng nể gì cả xử xuất bạo quyền. Chẳng qua hiện nay Vô Thương đem bạo quyền truyền thụ cho Hinata tự nhiên cũng là có nắm chặt. Đầu tiên Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn không khỏi có thể chứng kiến người khác chakra vận chuyển. Hơn nữa kể cả tự thân cũng có thể chứng kiến. Kể từ đó tu luyện bạo quyền tự nhiên sẽ làm ít công to. Hơn nữa Hyuga bộ tộc trời sinh đối với chakra trong khống chế hết sức ưu tú. Bằng không cũng sẽ không chỉ cần Hyuga nhất tộc người trở thành cần tinh chuẩn chakra khống chế lực. Y liệu ninja liền tất nhiên sẽ là ưu tú y liệu ninja. Cho nên nói, Hyuga Hinata muốn học tập bạo quyền tuyệt đối sẽ không có khó khăn quá lớn. Thật là lợi hại. Chứng kiến Vô Thương buông lỏng đem cọc gỗ đánh nát, Hinata nhất thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vô Thương. Chờ Hinata ngươi học được sau. Nhưng thật ra nói không chừng liền so với ta càng thêm lợi hại. Vô Thương cười nói, đây cũng không phải là nói bậy. Lấy nhu quyền bản thân liền là vô cùng cao minh thể thuật, đang phối hợp bạo quyền lực lượng, có thể nói dù cho không có đánh trúng địch nhân huyệt đạo, chỉ là bạo quyền sức bật cũng đủ để cho địch nhân trọng thương. Hinata một ngày học được bạo quyền, thể thuật phương diện tuyệt đối sẽ thực lực đại tăng. Đương nhiên cái này cũng không nói Vô Thương tự nghĩ ra đi ra bạo quyền có thể so với nhu quyền lợi hại hơn. Sự thực bạo quyền so với nhu quyền tiềm lực phải kém rất nhiều. Bạo quyền là do chakra bạo phát thuật diễn sanh ra, nhiều lắm xem như là cấp độ C nhẫn thuật. Ở vẫn là nhẫn hoặc là trung nhẫn thời điểm cũng là có tốt uy lực. Thế nhưng một ngày Hinata học xong bát quái trưởng, bạo quyền tác dụng tính sẽ không có trọng yếu như vậy. Vô Thương giao cho Hinata bạo quyền, chỉ là muốn nàng đang không có học được bát quái trưởng trước, có thể mượn bạo quyền lực lượng, tăng thực lực lên mà thôi. Rất nhanh, ở Vô Thương chỉ điểm, Hinata cũng là lập tức đầu nhập vào bạo quyền trong khi huấn luyện. Mà ở đến khi Hinata bên này không có vấn đề sau, Vô Thương cũng là đi tới một bên bắt đầu rồi tu luyện của mình. Bây giờ chính mình còn kém một bước, có thể triệt để đem điều này nhẫn thuật nắm giữ. Đáng tiếc ảnh phân thân bị thương tổn sẽ giải trừ, chỉ có thể dựa vào chính mình gia tăng kinh lực. Vô Thương duỗi xuất thủ trưởng, điều động chakra. Nhìn thấy bàn tay dần dần ngưng tụ ra hiện tại không ngừng vặn vẹo tựa hồ mặc dù sẽ nổ tung màu xanh thẳm chakra cầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu có nhẫn thấy như vậy một màn lời nói, sợ rằng sẽ biết, tràn ngập khiếp sợ nhìn Vô Thương trong tay chakra cầu. Đây không phải là đệ tứ Hokage chiêu bài nhẫn thuật Rasengan sao? Không sai, Vô Thương bây giờ chính là đang tu luyện Rasengan. Hơn nữa, đã hoàn thành trước 3 cái giai đoạn ngưng tụ chakra cùng căng bạo hơi nước cầu cùng bóng cao su. Hiện tại chỉ còn giai đoạn cuối cùng cũng là gian nan nhất giai đoạn. Ngưng tụ thả ra ổn định lại Rasengan. Đối với nguyên tắc bên trong rõ ràng nói rõ phương pháp tu luyện Rasengan. Vô Thương như thế nào lại không đi luyện tập. Không nói một ngày hắn triệt để nắm giữ sau. Chỉ cần tương chính xác thực phương pháp tu luyện ghi chép nói quyển trục có thể đi qua chân lý chi. Môn đổi lấy 5.000 giá trị điểm. Đã nói Rasengan uy lực cùng không nên kết ấn có thể sử dụng đặc tính. Cũng đủ để cho Vô Thương muốn đem cái này nhẫn thuật nắm giữ. Bất quá tu luyện Rasengan quá trình là thuộc về trước dễ sau khó. Trước 3 cái giai đoạn còn tương đối dễ dàng. Thế nhưng giai đoạn cuối cùng cũng là cực kỳ trắc trở. Hơn nữa chỉ cần không có ổn định lại chakra lời nói. Cơ hội trực tiếp tạo thành bạo tác. Điểm này cũng không phải là chịu đến tổn thương sẽ biến mất ảnh phân thân có thể tu luyện. Vì vậy Vô Thương chỉ có thể tự tu luyện giai đoạn cuối cùng. Ở Vô Thương bắt đầu tu luyện chân vịt ta sau. Sân huấn luyện cũng là không ở bình tĩnh. Ngoại trừ khắc khổ tu luyện bạo quyền Hyuga Hinata bên ngoài. Thỉnh thoảng còn truyền ra nổ tung oanh ngâm cùng chật vật bị tạc phi Vô Thương. Thời gian một ngày ở nơi này dạng trong quá trình vượt qua. Buổi tối, ở Hyuga bộ tộc phủ đệ một chỗ trong sân, một gã thần tình âm lãnh, có xem thường trung niên nhân đang nhìn trước mặt mặt sắc khó coi Hyuga tá điền. Người là nói, Hayashi đại nữ nhi Hyuga Hinata cùng một thường dân nhẫn quan hệ mật thiết. Trung niên nhân trầm giọng nói, là, vâng, đúng, phụ thân đại nhân, ta hy vọng ngươi thay ta đem cái kia chết tiệt nhẫn giết đi. Hyuga tá điền khuôn mặt xuất hiện vặn vẹo, dữ tợn nói, trung niên nhân cũng là Hyuga tá ruộng phụ thân, cũng là Hyuga nhất tộc tam trưởng lão. Hyuga nguyên, ta hiểu được, cái này nhân loại ta sẽ giải quyết hết. Hyuga Hinata phải trở thành chúng ta cha con đăng chức tộc trưởng đá kê chân. Hyuga nguyên hừ lạnh nói, bất quá tá điền ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Chỉ là muốn ngươi lấy lòng Hyuga Hinata ngươi cư nhiên đến hiện tại cũng chưa thành công. Ngược lại bị một gã nhẫn nhanh chân đến trước. Các loại, chờ chuyện này kết thúc. Ngươi phải làm cho Hyuga Hinata thích ngươi. Hiểu chưa? Hyuga nguyên không chịu thua kém xem cùng với chính mình nhi tử. Nghiêm túc nói. Phải, phụ thân đại nhân. Hyuga tá điền có chút xấu hổ thấp đầu. Bất quá trong mắt cũng là lộ ra ánh mắt oán độc. Mình bị phụ thân trách cứ. Hoàn toàn đều là bởi vì cái kia chết tiệt bình dân. Hắn nhất định phải đối phương chết. Cảm tạ đại gia ủng hộ. Cầu 10 điểm. Vô Thương tu luyện đâu vào đấy tiến hành. Đồng dạng nhiệm vụ cũng là sẽ không ngừng xuất hiện. Ở Konoha tu luyện mấy ngày sau. Lâu cây mây dã cũng là nhận một cái cấp độ C tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ. Đồng thời thông chi Vô Thương đi vào tập hợp. Vô Thương đối với lần này cũng không có để ý. Tiêu diệt sơn phỉ nhiệm vụ cũng không là lần đầu tiên. Khi lấy được thông báo sau sửa sang lại một vật phẩm sau. Liền đi trước ước định chỗ tập hợp. Hử, hắn cư nhiên tới. Làm Vô Thương đi tới chỗ tập hợp nhìn một cái. Ngoại trừ lâu cây mây dã cùng Inuzuka Hana ở ngoài. Khi thấy tử hắn gia nhập vào cái này ninja tiểu đội sau vẫn không có xuất hiện Hyuga tá điền cư. Nhiên đã ở sau, mắt sáng lên, Vô Thương tới a. Lúc này đây Hyuga tá điền thương thế đã chữa cho tốt. Cho nên cùng chúng ta cùng nhau chấp hành lần này nhiệm vụ. Lâu cây mây dã chứng kiến Vô Thương đến, cũng là rất tinh tường cười chào hỏi. Ừ, Vô Thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện ba động. Thần sắc như thường gật đầu, tùy ý đứng ở Inuzuka Hana một bên. Hyuga tá điền chứng kiến Vô Thương đến, trong mắt hàn quang lóe lên, bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh, bất quá khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vô Thương chính ngươi cẩn thận một điểm. Hyuga tá điền lúc này đây tham gia nhiệm vụ sợ rằng có chút vấn đề. Inuzuka Hana liếc mắt một cái Hyuga tá điền đột nhiên thấp giọng với Vô Thương nói. Trong khoảng thời gian này ở chung tới Inuzuka Hana cũng không phải cùng trước đây giống nhau đối. Với Vô Thương lãnh đạm như vậy, tương phản mà là tương đối quen thuộc, cũng là tương đối tán thành Vô Thương cái này đồng đội. Ta biết, Vô Thương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Nhật Hướng Tá Điền là trong mắt cũng là lóe ra ánh sáng lạnh. Trước đây hắn đem đối phương đánh gãy cánh tay, loại thương thế này không muốn nói là ninja, coi như là người thường cũng có thể đã sớm khôi phục. Chớ đừng nói chi là Hyuga Tá Điển là Hyuga nhất tộc người có thể tiếp thu tối ưu trị liệu cùng dược. Vật, tuyệt đối đã sớm khôi phục thương thế. Chỉ là đối phương vẫn lấy thụ thương làm lý do vẫn không có về đơn vị. Hiện tại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa đối phương xem cùng với chính mình ánh mắt rõ ràng mang theo ác ý. Vô Thương mặc dù không giống như là Inuzuka Hana giống nhau có dã thú trực giác. Thế nhưng đối với sát khí mẫn cảm nhất, như thế nào lại không phát hiện được đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.